Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đương nhiên rồi, ở phương diện toàn diện hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi những trợ thủ đắc lực này. Tôi biết mà, tương lai dù bận như thế nào, tôi cũng nguyện ý cống hiến cho công ty hết mình. Âu Dương Minh Lệ vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên. Cô ta cười đến vui vẻ, một vẻ đẹp tự nhiên. Lôi Kiệt Tuấn nhìn cô ta khẽ than thở trong lòng. Có nhiều lần hắn thấy Quan Tiểu Man kiều diễm động lòng người là vậy. 4 tháng 27 ngày rồi. Cầm chìa khóa nhà trọ lần trước Lôi Kiệt Tuấn đến Đài Loan đưa cho. Quan Tiểu Man mặc áo khoác màu đen, chân đeo giày, tay cầm hành lý vừa đến Paris, thì cô đã nhanh chóng đi tới nhà trọ của Lôi Kiệt Tuấn. Ở Paris, hắn có 3 chỗ ở. Một là nhà bố mẹ, chỉ khi hắn ít về. Còn một nơi khác chính là tiệm cơm Hoa Hồng, còn có căn nhà 2 tầng này nữa. Ở đây giao thông thuận lợi, hoàn cảnh nhà trọ rộng rãi là chỗ hắn thường ở nhất. Bình thường hắn sẽ ở nhà trước mấy phút trước khi đi làm. Xa nhau gần 5 tháng, rốt cuộc cũng hoàn thành được công việc. Tạm thời dừng công việc buôn bán, sau này cô có thể ở bên cạnh Lôi Kiệt Tuấn. Về sau cô có thể ở cùng với hắn, bất kể hắn ở Đài Loan hay là ở Paris, hoặc là ở nơi nào khác, cô đều sẽ ở bên cạnh hắn cả. Cô mở cửa thuận lợi đi vào trong nhà. Hắn chưa có về, bên trong nhà tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng chiếu qua ô cửa kính không kéo rèm để cô có thể đi lại. Tốn thời gian thích ứng với bóng tối, cô thật vất vả mới sờ được trên mặt tường, nhìn thấy bàn phím hình bầu dục. Phía trên có một ít nút ấn, còn có một màn hình LCD nhỏ. Cô nghiên cứu một lát tìm được công tắc đèn, nhẹ nhàng ấn một cái, thì đèn trần trong phòng khách cùng toàn bộ đèn trong nhà đều sáng lên, vô cùng ấm áp. Cô lại nhẹ ấn vào một công tắc khác. Trong nháy mắt đèn thủy tinh trong nhà sáng chói, rèm cửa tự động đóng lại, âm nhạc cũng tự động mở, rồi sau đó phát ra một khúc biến tấu saxophone. Khi tiếng nhạc vang lên, trần nhà cũng chuyển sang màu xanh dương, bên trong phòng nháy mắt biến thành một không gian khác. Wow, thật là vui nha. Không nghĩ tới Lôi Tuấn Kiệt lại có một sở thích như vậy. Tất cả đồ dùng trong nhà đều được thiết kế cao cấp. Ánh sáng trong phòng sẽ biến hóa theo tiếng nhạc. Nếu mình biết chỗ này hay như vậy, mình đã sớm đến rồi. Cô vui vẻ đi lại trong phòng, đi tham quan hết phòng khách, phòng ăn, phòng tập thể dục, rồi sau đó đi lên lầu. Lầu 2 có phòng khách cùng một phòng thay quần áo và phòng ngủ. Phòng đọc sách ấm áp. Mỗi không gian đều vô cùng rộng rãi và thoải mái, quả thật là rất hấp dẫn. Quan Tiểu Man chạy xuống lầu, đem hành lý đưa lên lầu 2, rồi vui vẻ chạy vào trong phòng tắm mà ngâm mình. Tắm đến khi toàn thân thơm ngào ngạt, sau đó bôi kem dưỡng da, sấy khô mái tóc dài. Cô quyết định tối nay sẽ cho Lôi Kiệt Tuấn một bất ngờ thật lớn. Hắn nhất định sẽ bị hù dọa, bởi vì lần này cô giữ bí mật khi đến Paris, chưa từng nói cho hắn biết. Cô hoàn thành tất cả công việc, bây giờ chỉ chờ anh về để đón nhận món quà đặc biệt là cô. Quan Tiểu Man mặc áo lót hấp dẫn, mặc áo ngủ màu đen của Lôi Kiệt Tuấn, chạy xuống tắt tất cả các đèn. Quay lại ngồi trên ghế salon ở lầu 2, rồi lặng lặng chờ tiếng mở cửa ở dưới. Cô tràn đầy vui mừng chờ đợi, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười hạnh phúc. 10 giờ tối, Lôi Kiệt Tuấn mở cửa chính vào nhà, theo thói quen mở đèn trong phòng khách, điều chỉnh độ sáng thích hợp nhất. Thật là xin lỗi, làm phiền cô chờ một chút, tôi lên phòng lấy đồ đưa cho cô đừng khách khí. Phía sau hắn có một người khác đi theo, người đó chính là Âu Dương Minh Lệ. Tối nay Tổng Giám Đốc mời cô ta ăn tối. Sau khi kết thúc bữa tối, cô ta giúp Tổng Giám Đốc chọn một vài bộ quần áo cùng với phụ kiện. Những thứ này Tổng Giám Đốc muốn sau khi cô ta về Đài Loan thì đưa cho cô Tiểu Man. Trừ tối nay ở ngoài mua quần áo, Tổng Giám Đốc muốn nhờ cô ta đưa một món trang sức kim cương cho Tiểu Man. Đây chính là cơ hội may mắn cô ta được bước vào nhà của Tổng Giám Đốc. Được, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Âu Dương Minh Lệ không dám đi lung tung. Cô ta nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, dương mắt nhìn căn phòng được thiết kế đơn giản. Vốn dĩ Lôi Kiệt Tuấn muốn đi thẳng lên lầu, nhưng đột nhiên hắn phát hiện nên đi rót nước cho Âu Dương Minh Lệ trước. Vì vậy hắn bước vào phòng bếp, hoàn toàn không chú ý đến cơ thể mảnh khảnh đang đứng ở lầu 2. Cô muốn uống nước gì? Nước cam có được hay không? Giọng nói trầm thấp của hắn truyền đến từ phòng khách. Âu Dương Minh Lệ vội vàng chạy vào phòng bếp, khẩn trương nhìn Tổng Giám Đốc mở tủ lạnh rót nước cho cô. Tổng Giám Đốc, để tôi tự rót là được. Đừng khách khí.